Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4995, Văn Phong Thạch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hiện tượng không đúng lắm, cũng không phù hợp thưởng thức out cuộc này một khối. Có phải hay không Văn Phong Thạch dựa theo nguyên bản phỏng đoán, Mặc Liên Thành cảm thấy này một khối 89 phần 10 chính là Văn Phong Thạch. Nhưng mà, dùng để trọng tố thân thể thiên tài địa bảo, thông thường là linh khí nồng đậm, ẩn chứa đại lượng sinh cơ, khẳng định không phải là loại này có khí độc. Chẳng lẽ nói, Văn Phong Thạch dị biến, trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Liên Thành có điểm bó tay không biện pháp. Tần Lĩnh vò đầu bứt tai, nhìn không được kiến nghị nói. Chủ tử, đem kia tiểu tử bắt được trở về hỏi một chút. Cái này nhưng thật ra ý kiến hay, thiếu niên lạc giếng trước, liền biết đáy giếng huyền diệu, bắt được cục đá khi, cũng biết muốn tránh đi cùng cục đá làn ra tiếp xúc. Này hai điểm, cũng đủ chứng minh thiếu niên biết đến đồ vật không ít. Rất có khả năng, cũng sẽ biết như thế nào thanh trừ cục đá này cổ xú vị. Chỉ là, có một chút, Mặc Liên Thành nhìn mắt Tần Lĩnh, không cần, Tần Lĩnh kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng thấy chủ tử trong mắt chợt lóe mà qua nhận đồng, thiên lại trên đường sửa miệng, toại hỏi. Vì cái gì, Mặc Liên Thành nhất châm kiến huyết nói, thực lực của ngươi, bắt được không được hắn tới, ai nói hắn muốn đích thân động thủ, Tần Lĩnh ngượng ngùng nhiên, chủ tử. Ta muốn gọi Thượng Mộc Lưu Tô một khối đi. Bên cạnh, Mộc Lưu Tô bị điểm danh, cười tủm tỉm, nhưng thật ra thần sắc giật giật. Thượng một lần, thiếu niên thân thể thần bí lực lượng thức tỉnh không lâu, hắn nhìn đến Mặc Liên Thành cùng thiếu niên đánh quá rất nhiều chàng. Thiếu niên tuy ra chiêu lộn xộn, nhưng lực lượng cường đại, phản ứng mau lẹ, bất đồng thường nhân. Cái này làm cho hắn ở bên nhìn đều mau ngoe dục dịch, rất muốn tự mình động thủ. Hắn có điểm tò mò, thiếu niên tu vi có phải hay không đã áp quá hắn. Mặc Liên Thành nhìn mắt, nóng lòng muốn thử Mộc Lưu Tô, nhàn nhạt lắc đầu. Hắn lại qua một hồi liền sẽ trở lại, đến lúc đó hỏi lại đi. Nghe vậy, Mộc Lưu Tô liền tắt tỉ thí tiểu tâm tư. Quả nhiên như Mặc Liên Thành theo như lời, đợi non nửa thiên, thiếu niên một lần nữa đã trở lại. Thiếu niên ở trong phòng, giặt sạch ước chừng 3 lần tắm. Cả người khôi phục, nhất quán thanh tuyển thoải mái thanh tân, mới lần thứ hai xuất hiện. Trở về thời điểm, thiếu niên liền nhìn đến mọi người chính vây quanh kia viên Văn Phong Thạch tinh tế quan sát. Đang đợi này non nửa thiên, Mặc Liên Thành đám người đã cái dạng gì phương pháp, đều ở trên tảng đá thí nghiệm qua. Kỳ quái, là kia viên cục đá, khí vị càng ngày càng xú, tẩy ra tới thủy, càng ngày càng biến thành màu đen, ô chọc, còn mang theo độc tính. Có lẽ là lòng hiếu kỳ, chiến thắng đối tanh tưởi chán ghét, cũng có khả năng là bọn họ chạm đến lâu lắm, đã có điểm thói quen này cổ xú vị, đại gia cũng không có giống ngay từ đầu, chạm đến như vậy xa, mà là, đứng ở Mặc Liên Thành bên người, cùng nghiên cứu này viên quỷ dị xú cục đá. Tần Lĩnh vừa nhìn thấy thiếu niên, lập tức vẫy tay, kêu hắn qua đi. Tiểu tử, ngươi nói này một khối là Văn Phong Thạch sao? Thiếu niên một hồi đến sân. Theo bản năng nhìn chung quanh, đang tìm kiếm Tiểu Kiều Kiều bóng dáng. Thấy Tiểu Kiều Kiều bị Khúc Đàn Nhi ôm ở góc chỗ sau, lục mắt lóe lóe, không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị hướng bên kia đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tần Lĩnh hỏi chuyện, nhàn nhạt mà liếc qua đi liếc mắt một cái, lại xem rõ ràng mặt ù mày ê, như là bị làm khó tới rồi mọi người liếc mắt một cái, đáy mắt phất quá một mạt khoe khoang. Nhưng thật ra không vội mà đi tìm Tiểu Kiều Kiều, dừng lại tại chỗ, hắn kêu lên một tiếng, tiểu thần sắc có điểm khiêu khích, lại cố tình không đáp lại. Lúc này thiếu niên, cùng ngay từ đầu cái kia nhược chất, như là tiểu bạch thỏ giống nhau đơn thuần thiếu niên, là có rất lớn bất đồng. Bất quá, thiếu niên loại này kiêu ngạo không đáp lại, ở mọi người trong mắt xem ra, tương đương là cam chịu. 4998, cách chương.